Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Từ Thịnh nói xong câu này, hắn như chút được gánh nặng, đuổi ta ra ngoài ngủ, nói rằng nếu để một mình hắn làm thì nhanh hơn tơ chỉ coi hắn đang tránh nghi kỷ thật là chuyện gì đây chứ. Ta bị thái độ thần bí như giao phó hậu sự của Từ Thịnh làm cho không ngủ được, liền kéo Thúy Thúy cùng thức đêm. Nhưng Thúy Thúy lại tỏ ra khinh thường với suy đoán của ta về việc Từ Thịnh lại lên lầu xanh và có quan hệ mờ ám với tiểu sư muội trong lòng hắn, còn đặt cược cả tiền công nửa đời sau của mình với ta rằng Từ Thịnh tuyệt đối không có tiểu sư muội trong lòng nào cả. Ta cũng không biết ai đã cho nha đầu này sự tự tin lớn đến vậy. Thúy Thúy, người xem, người này tuy không thể nhảy lên xà nhà trong chớp mắt, nhưng xem hắn lén lút ra vào hoàng cung, rõ ràng là theo đường giang hồ hiệp khách. Có môn phái thì phải có sư môn thì phải có tiểu sư muội, có tiểu sư muội thì phải dính dáng đến nhân tài xuất sắc nhất trong môn phái. Nếu không thì ngươi giải thích sao về việc hắn đi dạo đèn hội cùng ta mà giữa chừng lại biến mất? Thúy Thúy ngáp một cái, dứt khoát nói, tiểu thư rõ ràng là người đọc nhiều thoại bản đến nỗi đầu óc trở nên ngớ ngẩn, lại thêm dạo này quá nhàn rỗi, còn thân tình khuyên ta nghỉ ngơi, suy nghĩ về việc nhổ cỏ ngải ngày mai để trồng lại. Rồi Thúy Thúy lật người, ngủ mất, để lại ta một mình trằn trọc trên giường. Từ Thịnh sau khi đào hầm xong thì chạy mất, trước khi đi còn đặc biệt leo qua cửa sổ vào đứng bên giường ta một lúc. Ta đoán hắn tưởng ta đã ngủ, không ngờ lại phát hiện ra ta mở to mắt nhìn hắn. Không khí trở nên gượng gạo, cuối cùng ta là người mở lời trước. Đào xong rồi, đi chưa, đi đây, không tiễn, lần sau mang đậu cho người. Được, ngắn gọn. Thẳng vào trọng tâm, thời tiết ngày càng ấm áp, Từ Thịnh khôi phục lại thói quen cách vài ba hôm lại mang đồ đến cho ta, còn Trương Cố Dương thì không thấy bóng dáng. Vườn rau nhỏ của Vân Hà Cung phát triển rất tốt, ta cầm những thanh tre mà Trương Cố Dương bí mật mang vào, dựng mấy cái giàn dựa vào tường để cho dây mướp leo. Củ cải và bắp cải ăn chán rồi, năm nay thế nào cũng phải đổi khẩu vị, ta cũng lật gạch xanh ở hậu viện Vân Hà Cung, mở một mảnh đất trồng bí ngô. Đồng thời lấy hạt dưa hấu giấu từ năm ngoái ra, chôn xuống đất xem có thể mọc ra vài cây dưa hấu không. Dưa hấu trong cung ngọt lắm, giống chắc cũng không tệ. Ta nên cảm ơn thời đại này chưa lai tạo ra dưa hấu không hạt, nếu không ta thật không biết làm sao tìm được hạt giống. Thúy Thúy hí hửng theo sau ta trồng hạt, khi biết mùa hè năm nay có thể ăn dưa hấu, tiểu nha đầu liền chạy vào phòng, ôm ra một cái hũ. Bên trong là hạt nho từ năm ngoái mà nàng ấy không nỡ vứt đi. Cuối cùng ta cũng muốn khen tiểu nha đầu đã thành thục, biết áp dụng bài học vào thực tế rồi. Nhưng Thúy Thúy à, người không biết trồng nho cần phải dựng giàn sao? Dựng giàn mướp đã làm tay ta thành con nhím rồi, lại dựng thêm giàn nho nâng cấp, chẳng phải là muốn mạng ta sao? Hơn nữa, tuy bóng mát dưới giàn nho bóng mát tốt, nhưng cũng có nghĩa là không thể trồng rau dưới đó được. Hiện giờ trong Vân Hà Cung, trước viện trồng bắp cải, củ cải, khoai lang, bên cạnh trồng lạc, đậu nành, mướp, sau vườn trồng bí ngô, bí đao, dưa hấu, dưới chân tường trồng bạc hà, ngải cứu, chỗ nào trống cũng trồng hành, tỏi, ngải cứu. Nếu muốn dựng thêm giàn nho, ta đoán chỉ có thể tháo dỡ mảnh đất nhỏ giữa hậu điện và chính điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên không phải ta không muốn ăn nho. Thực sự là nho cần thời gian chờ đợi quá lâu, trồng xong đến lúc ăn được, ít nhất cũng phải 2-3 năm. Thúy Thúy nghe xong lời giải thích của ta, mắt thường cũng có thể thấy khí thế hăng hái vừa rồi đã ủ rũ xuống. Thật sự không thể ăn nho sao, tiểu thư? Ta nhìn Thúy Thúy mắt nhìn ta, nghĩ đến rượu nho, nghiến răng vẫn tháo xuống một viên gạch xanh. Trồng đi, trồng xuống thì vẫn có ngày ăn được nho. Trương Cố Dương ở phía sau ta khẽ cười một tiếng. Nương nương thích nho, đến mùa hè mỗi ngày ta sẽ mang nho đến cho nương nương. Lại thêm một kẻ đứng nhìn ta làm việc. Nói thật, Trương Cố Dương và Từ Thịnh cũng chưa từng gặp nhau, sao học cái thói xấu này nhanh thế? Lý Viễn kêu Thúy Thúy đi nói chuyện riêng, chủ yếu chỉ là lấy cớ nuôi thỏ để làm quen với tiểu nha đầu của ta. Ta coi như mình mù, không thấy hai kẻ này phát cẩu lương trước mặt ta. Sao ngươi hôm nay lại rảnh rỗi đến đây? Đã bắt được thích khách chưa? Ta phủi đất trên tay, Trương Cố Dương rất hiểu ý kéo lên nước từ giếng cho ta rửa tay. Ba cái chum mà Cảnh Thăng cống hiến lúc đầu, ta sau này chỉ giữ lại một cái để muối dưa, hai cái còn lại đều dùng để trồng sen, không có lý do gì khác. Chỉ vì củ sen và hạt sen quá ngon, so sánh ra thì dưa muối trở nên nhạt nhẽo. Dù chỉ ăn được một mùa ta cũng chấp nhận. Cách chương.